Lâm Mộc báo thù, chương 295, đương nhiên là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ trang phục và cách trang điểm này, cùng với gương mặt trong sáng và xinh đẹp của cô ấy, đơn giản nhưng lại đẹp đến khó tin. Lâm Mộc sao lại ngẩn người ra thế? Thẩm Tịch Dương đi tới gần anh, vươn bàn tay trắng như ngọc ra vẫy vẫy trước mặt Lâm Mộc. Lâm Mộc bình thường lại, ngượng ngùng cười cười. Chị Dương Dương, hôm nay chị rất đẹp. Advertisement, thật không? Thẩm Tịch Dương cười nhẹ, cảm thấy ngọt ngào như ăn mật vậy. Đương nhiên là thật, em tin rằng hôm nay bạn học của chị sẽ bị vẻ đẹp của chị làm cho sừng sốt cho coi. Lâm Mộc cười nói, sau đó Lâm Mộc mở cửa xe Porsche, mời Thẩm Tịch Dương lên xe. Sau khi lên xe, Lâm Mộc hỏi địa chỉ, rồi đi thẳng đến nơi cần đến. Khách sạn Kim Loan, bãi đậu xe, thật không ngờ nơi tổ chức họp lớp của lớp chị lại thực sự ở đây. Lâm Mộc nhìn khách sạn trước mặt rồi thở dài. Đây là lần thứ ba Lâm Mộc tới khách sạn Kim Loan. Lần đầu tiên là tham gia buổi ký tặng sách của một nữ nhà văn, lần thứ hai là đi cứu Thẩm Tịch Dương. Trước kia khách sạn Kim Loan là tài sản của nhà họ Lương, nhưng nay đã thuộc về giám đốc Mai, nhân viên khách sạn cũng đã được thay đổi hết. Đương nhiên, một nửa cổ phần trong khách sạn đều thuộc về Lâm Mộc, nói cách khác Lâm Mộc cũng là ông chủ của khách sạn Kim Loan. Chị cũng không ngờ, hôm qua Ngô Tuyền mới gửi địa chỉ cho chị, lúc đó chị cũng rất kinh ngạc. Thẩm Tịch Dương nói, khách sạn Kim Loan là khách sạn 5 sao, giá cả ở đây cũng không thấp. Hôm nay là được chiêu đãi đúng không? Xem ra mấy người bạn cùng lớp của chị làm ăn rất tốt. Lâm Mộc nói, sau đó hai người đi về phía khách sạn Kim Loan. Lối vào khách sạn, chị Dương Dương, sắc mặt của chị có vẻ không tốt lắm, sao vậy? Lâm Mộc quay đầu nhìn Lâm Mộc, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày đó cũng nhờ có em, nếu không chị thật sự không dám nghĩ đến hậu quả sau này. Thẩm Tịch Dương nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Yên tâm đi chị Dương Dương, có em ở đây, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lâm Mộc an ủi cô. Trong một căn phòng lớn trên tầng 2 của khách sạn, hơn 20 nam nữ trẻ đang ngồi nói chuyện. Ngô Tuyền, hoa khôi Thẩm Tịch Dương của chúng ta, hôm nay thật sự sẽ đến sao? Một người đàn ông mập mạp hỏi. Lớp trưởng à, đương nhiên là thật rồi, mấy ông con trai lớp chúng ta đều đang rất mong chờ rồi đúng không? Ngô Tuyền cười nói, lúc này, một nam một nữ đi vào trong phòng. Hứa Thiến đến rồi, chị Thiến, khi mọi người trong phòng nhìn thấy hai người, họ lập tức đứng dậy và chào hỏi cô gái kia. Chị Thiến, lần này lại khiến cậu tốn tiền mời chúng ta đến khách sạn cao cấp như vậy. Lớp trưởng mập mạp nói, chị Thiến đúng là ngay cả khi giàu có cũng không quên chúng ta mà. Bây giờ chị Thiến là giàu có nhất ở lớp chúng ta rồi. Tất cả những người có mặt đều suýt xoa khen ngợi. Cách chương.